Đàm Vân nói xong, Từ Tiên trong nhẫn xuất ra hai cái trống không ngọc giản, chợt thần thức thấm vào bên trong ngọc giản, viết xuống từng hàng chữ viết. Không bao lâu, Đàm Vân thu hồi thần thức, cánh tay phải vung lên, hai cái ngọc giản đằng không mà lên, lơ lửng tại Bách Thừa Thần Vương trước mặt. Bách Thừa Thần Vương thần thức thấm vào trong đó, quan sát một lát sau tướng hai bộ công pháp ngọc giản nhận lấy, chuẩn bị tùy ý sao chép công pháp cấp cho cấp bộ hạ thần binh tu luyện. Cất kỹ công pháp về sau, Bách Thừa Thần Vương từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, sau đó một lời nói, khiến cho mọi người động dung. Bách Thừa Thần Vương thần sắc uy nghiêm nói, bản thống lĩnh vốn định ban thưởng Kinh Vân dòng họ vì Bách bất quá, nếu như thế tên của hắn, liền sẽ cùng bản thống lĩnh trưởng từ cùng tên, cho nên bản thống lĩnh liền không ban cho họ. Bất quá, từ nay về sau tại bản thống lĩnh trong lòng, Kinh Vân chính là bản thống lĩnh tôn nhi, ai dám tự mình đối với hắn tận lực làm khó dễ tự gánh lấy hậu quả. Bao quát ta sáu đứa con trai ở bên trong, đều như thế. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn qua Đàm Vân ánh mắt thay đổi, không nghĩ tới Đàm Vân lại đạt được đại thống lĩnh như thế lọt mắt xanh. Bách Thừa Thần Vương lại nói, ngoài ra từ nay về sau Kinh Vân sẽ cùng dĩ vãng mỗi độ binh như thần thoát ly quân doanh, trở thành bản thống lĩnh lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ thần quân bên trong. Mọi người đều biết Bách Thừa Thần Vương bộ hạ tổng cộng có 301 đường đại quân. Trong đó 300 đường đại quân phân biệt từ Bách Phong chờ 300 tên đại thần tướng trưởng quản. Mà cuối cùng một đạo đại quân phiên hiệu chính là tinh nhuệ thần quân, cũng là Bách Thừa Thần Vương bộ hạ tất cả trong đại quân vương bài quân đội. Tinh nhuệ thần quân bên trong, cho tới thần binh, thiếu thần tương, phó thần tương, từ thần tướng, đại thần tướng, ngày xưa đều tại binh thần chi chiến bên trong trổ hết tài năng, trở thành qua binh thần. Bởi vậy có thể thấy được tinh nhuệ thần quân bên trong chính là chân chính ngọa hổ tàng long. Lúc này, Bách Thừa Thần Vương nói ra, hiện tại bản đại thống lĩnh tuyên bố, này độ binh thần chi chiến kết thúc. Kinh Vân, sau 3 ngày, sẽ có người mang ngươi tiến về tinh nhuệ thần cảnh, chính thức trở thành tinh nhuệ thần quân bên trong một viên. Ngoài ra, phủ đệ của ngươi ta biết sai người tại tinh nhuệ thần cảnh nội kiến tạo. Nghe xong, Đàm Vân tất cung tất kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Bách Thừa Thần Vương từ thần trên lầu hư không tiêu thất không thấy. Phương Thánh Thống xuất lăng không bay thấp tại trên đài cao, nhìn xem Đàm Vân, hòa ái dễ gần nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi đót nét hỏa trùng. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, không có vấn đề. Phương Thánh Thống xuất nói ra, sau 3 ngày, bản thống xuất biết sai người tướng hỏa trùng đưa đến chỗ ở của ngươi. Đa tạ thống xuất đại nhân. Đàm Vân có chút kích động. Phương Thánh Thống xuất cấp Đàm Vân truyền âm nói, người trẻ tuổi, lão hủ rất xem trọng ngươi, cũng tin tưởng ngươi sẽ ở tinh nhuệ thần quân bên trong hiển lộ tài năng, từng bước cao thăng. Sau đó, Phương Thánh Thống xuất cùng mặt khác hai đại thống xuất rời đi. Hừ, thần trên lầu, Bách Vân năm huynh đệ đối lão Lục Bách Phong đại thần tướng lãnh hừ một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Bách Phong đại thần tướng cười bỏ qua, tiếp theo, bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh, vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, đầu tiên là tán dương một phen về sau, cấp Đàm Vân truyền âm nói, đi, mang theo thê tử của ngươi, bạn thân cùng Húc Nhi đến ta phủ thượng, ta có lời muốn nói với ngươi. Sau đó, Đàm Vân, Thẩm Tố Băng bọn người đi theo Bách Phong đại thần tướng, vạn chúng chú mục bên trong rời đi giới từ thời không chiến thần bia bên trong, xuất hiện tại Dơ Cao Thiên Thần Phong chi đỉnh. Đón lấy tốn thời gian mấy tức chi trường, bay thấp tại chỗ giữa sườn núi đại thần tướng bên ngoài phủ. Đàm Vân bọn người đi theo Bách Phong đại thần tướng tiến vào phủ đệ về sau, đi tới nghị sự điện bên trong. Bách Phong đại thần tướng để Đàm Vân bọn người sau khi ngồi xuống, cười nói, Vân Nhi, ngươi thế nhưng là sinh ra ở thần giới. Đàm Vân chi tiết nói, hồi bẩm đại thần tướng, thuộc hạ là từ thế gian vị diện phi thăng. U Cầm thì ra là thế. Bách Phong đại thần tướng lại hỏi, kia cha mẹ ngươi vẫn còn khỏe mạnh. Ờ, Đàm Vân ứng tiếng nói. Bách Phong đại thần tướng cười nói, như vậy phụ thân ngươi nhất định so với ta nhỏ hơn, như vậy đi, sau này ngươi không cần lại gọi ta cái gì đại thần tướng, tự gọi bá phụ ta đi. Đàm Vân khom người nói, gặp qua bá phụ, tốt tốt tốt. Bách Phong đại thần tướng thu hồi thiếu dung, thần sắc đột nhiên ngưng trọng xuống tới, Vân Nhi, bá phụ năm vị huynh trưởng, hận không thể tướng bá phụ diệt trừ sự tình, đã không phải bí mật gì, bọn hắn một cái so một cái tâm ngoan thủ lạt. Mà ngươi này độ binh thần chi chiến bên trong, đầu tiên là chém giết ta nhị ca nghĩa nữ Bách Văn, sau đó, lại trọng thương Bách Long, Bách Hổ, để Bách Nhã mặt mũi quét rác, trọng thương Bách Hưng, Bách Nhân, xem như triệt để đắc tội ta năm vị huynh trưởng. Cứ việc phụ thân ta trước mặt mọi người nói rõ, ngươi trong lòng hắn, trình độ trọng yếu như là tôn nhi thế nhưng là ta dám đoán chắc ta năm vị huynh trưởng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tinh anh thần quân bên trong có rất nhiều là ta năm vị huynh trưởng người, ngươi tiến vào tinh anh thần quân về sau, không thể nghi ngờ là như dẫm trên băng mỏng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, thận trọng từng bước mới là. Nghe xong, Đàm Vân gật đầu nói ta nhớ kỹ. U Cầm đối bá phụ ngươi có thể hay không đem tinh anh thần quân tình huống cùng chất nhi nói một chút. Còn có tinh anh thần cảnh ở nơi nào ta đi về sau, hẳn là muốn phá lệ chú ý người nào. Chương 1594 tinh anh thần quân. Vân Nhi, ngươi hỏi được những này cũng là bá phụ tiếp xuống chính muốn nói. Bách Phong đại thần tướng nói ra tinh anh thần cảnh là một chỗ bí cảnh, là thiên nhiên hình thành. Tại Dơ Cao Thiên Thần Phong chi đỉnh trên không, lơ lửng một đạo vạn trượng chi cự thần môn, đó chính là tinh anh thần cảnh lối vào.

chỉ muốn không tìm được thuận tiện, kể từ đó, đợi tướng đến thực lực mình tăng nhiều, liền có thể dần dần tiến về trước đó tự mình mở ra mật địa đi tìm 12 đại thần tộc hạ lạc. Cùng một thời gian, giờ Cao Thiên Thần Phong phía sau núi giữa sườn núi, Bách Vân đại thần tướng phủ. Khí thế rộng rãi khách quý trong điện ngồi xuống lấy 5 tên sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra hung quang trung niên nhân. 5 người theo thứ tự là Bách Vân, Bách Chí, Bách Lôi, Bách Hùng, Bách Liệt. Bách Chí lửa giận ngút trời nói, đại ca Kinh Vân tên tiểu tạp chủng này, vậy mà giết ta nghĩa nữ thù này tất báo. Đúng vậy a đại ca, lão ngũ Bách Liệt phụ họa nói, nhà ta Bách Hưng bị kia tiểu tạp chủng tổn thương nặng như vậy, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Không sai, lão tư Bách Hùng còn muốn nói điều gì lúc bị Bách Vân khoát tay đánh gãy, bốn vị đệ đệ chớ gấp nghe đại ca một lời. Bách Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói, Kinh Vân cái này nhiệt xúc kém chút tướng con ta Bách Nhân giết chết, thù này không đội trời chung, hắn nhất định phải chết. Càng làm cho đại ca ta phẫn nộ chính là phụ thân của chúng ta, vậy mà đối Kinh Vân đây tạp toái, so đối với chúng ta hài nhi còn tốt. Chương 1595, Lục Đại Hỏa Trùng. Con của chúng ta muốn tiến vào tinh anh thần cảnh lại không đi được, thế nhưng là Kinh Vân chẳng những đi còn cho hắn thành lập một tòa phủ đệ, thật sự là tức chết ta rồi. Lúc này, lão nhị Bách Chí nói ra, đại ca ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bách Vân trầm giọng nói, sau 3 ngày tiểu tử kia liền sẽ tiến vào tinh anh thần cảnh, để chúng ta người nghĩ hết một thiết biện pháp đem nó diệt sát. Chúng ta phụ thân rất coi trọng Kinh Vân, bởi vậy sát Kinh Vân sự tình muốn làm kín đáo, giọt nước không lọt mới được. Bốn người nghe vậy nhíu mày có chút do dự. Bọn hắn rõ ràng một khi sát Kinh Vân sự tình bại lộ, hậu quả khó mà lường được, lấy lão đầu tử tính tình chỉ sợ sẽ không tha chính mình. Bách Vân trầm giọng nói, các ngươi sợ cái gì? Như xảy ra chuyện chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, ta cũng không tin phụ thân vì một ngoại nhân còn có thể đem chúng ta sát hay sao? Bốn huynh đệ nghe vậy quyết tâm liều mạng, gật đầu nói, đúng, đại ca nói rất đúng, tự quyết định như vậy. Sau 3 ngày, Bách Phong đại thần tướng tự mình mang theo Đàm Vân, Thẩm Tố Băng bọn người, rời đi phủ đệ, đằng không mà lên bay thấp tại Dơ Cao Thiên Thần Phong chi đỉnh. Bách Phong đại thần tướng trong tay bóp lên pháp quyết, bờ môi im ắng mà động thoáng chốc, trong hư không hiện ra một đạo vạn trượng thần môn. Ầm ầm, thần môn từ từ mở ra, về sau Bách Phong đại thần tướng mang theo Đàm Vân bọn người bay vào trong đó, tiến vào tinh anh thần cảnh sát na, một cỗ nồng đậm thiên địa thần nguyên chui vào Đàm Vân bọn người xoang mũi, thẳng tới phế phủ. Đàm Vân đưa mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô ngần thiên địa. Nơi này thiên không cùng Kình Thiên Quân thành khác biệt, phía ngoài thương khung là nham thương sắc, mà ở trong đó lại là xanh thẳm. Theo ta đi, ta mang các ngươi tiến về các ngươi mới phủ để. Bách Phong đại thần tướng trên mặt thiếu dung, mang theo Đàm Vân bọn người một đường bay qua từng tòa xanh thẳm ướt át thần sơn, cuối cùng tốn thời gian mấy canh giờ, đã tới Viễn Cổ Sâm Lâm. Đàm Vân biết Viễn Cổ Sâm Lâm chính là sau này mình nơi an thân. Tại giống biển cả Viễn Cổ trong rừng rậm, phi hành ước chừng sau 2 canh giờ, Đàm Vân bọn người đã tới Viễn Cổ trong rừng rậm, khu vực đập vào mi mắt là từng tòa cao tới vạn trượng lầu các bầy. Vân Nhi, nơi này chính là các ngươi tinh anh thần binh ở lại khu vực. Bách Phong đại thần tướng chỉ vào một tòa tinh mỹ phủ đệ nói, tòa kia kinh phủ chính là phủ đệ của các ngươi. Tại các ngươi phủ đệ hậu phương chính là diễn luyện trận dùng cho thần binh luận bàn. Diễn luyện giữa sân đứng vững vàng 1000 tòa thần tháp chính là Cửu Tinh Thần Tháp. Cửu Tinh Thần Tháp là các ngươi sau này có thể miễn phí chỗ tu luyện. Chỉ cần muốn bắt lấy thuộc về ngươi Thiên Thần Đại Quân thân phận lệnh bài, liền có thể vào tu luyện. Hiện tại ta trước cùng các ngươi đi công việc lệnh bài thủ tục. Sau đó, Bách Phong đại thần tướng mang theo Đàm Vân bọn người, bay thấp tại một tòa lơ lửng trên rừng rậm không đại điện bên ngoài. Này điện tên là Bách Gia Điện, bên trong ông lão quản gia là Bách Thừa Thần Vương người hầu, Bách Trung. Bách Trung nhìn qua tiến đến đám người, khom người nói, lão nô gặp qua Lục thiếu gia, gặp qua Kinh công tử. Bách Phong đại thần tướng truyền âm nói, người này là phụ thân ta thân tín, người tại tinh anh thần cảnh bên trong gặp được không cách nào giải quyết phiền phức về sau, ngoại trừ có thể tìm thần tướng Tần Vũ bên ngoài cũng có thể tìm hắn. Ta hiểu được. Đàm Vân truyền âm nói, Bách Phong đại thần tướng nhìn xem Bách Trung, cười nói, Bách lão không cần đa lễ. Còn có Kinh Vân, là ta phụ thân đại nhân phá lệ coi trọng người, mà ta phụ thân đại nhân, lâu dài không tại tinh anh thần cảnh nội, mong rằng ngươi nhiều quan tâm Kinh Vân. Bách Trung khom người nói, Lục thiếu gia ngài yên tâm, lão gia đã thông báo qua lão nô, chỉ muốn Kinh công tử gặp được phiền phức nói cho lão nô một tiếng, lão nô chắc chắn sẽ đứng ra. Như thế rất tốt. Bách Phong đại thần tướng cười nói, Vân Nhi, bá phụ nên rời đi, sau này ngươi nhiều hơn bảo trọng. Chất nhi minh bạch, bá phụ đi thong thả. Đàm Vân đưa mắt nhìn Bách Phong sau khi rời đi, Bách Trung ống tay áo vung lên, lập tức từng mai lệnh bài lơ lửng tại Đàm Vân bọn người trước người. Bách Trung giải thích nói, Kinh công tử, lệnh bài của ngươi là tinh anh thần binh lệnh, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, liền có thể tiến vào Cửu Tinh Thần Tháp bên trong tu luyện. Phu nhân của ngài, bạn thân nhóm lệnh bài, là lão gia cố ý để lão nô chế tác đặc cách lệnh, có được này lệnh bài, mới có thể thông suốt tiến vào Cửu Tinh Thần Tháp bên trong tu luyện. Đa tạ, làm phiền. Đàm Vân ôm quyền nói, vãn bối mới đến, nơi này rất nhiều chuyện không rõ lắm, mong rằng ngài giảng giải một chút. Kinh công tử không cần phải khách khí. Bách Trung nói ra thiên thần đại quân là không có tư cách rời đi tinh anh thần cảnh. Đợi Kinh Công Tử tương lai tấn thăng bán thánh, trở thành bán thánh trong đại quân một viên về sau, liền sẽ có tư cách rời đi. Ngoài ra thiên thần đại quân mỗi người sẽ duy nhất một lần đạt được đầy đủ tấn thăng bán thánh cực phẩm thiên thần đan 30000 khỏa. Lão gia chuyên môn đã phân phó cũng biết cấp Kinh Công Tử người bên cạnh mỗi người 30000 khỏa cực phẩm thiên thần đan phục dùng tu luyện. Nghe vậy, Đàm Vân có chút kích động, không nghĩ tới Bách Thừa Thần Vương đối với mình tốt như vậy. Đây là chư vị đan dược chư vị mời cất kỹ. Bách Trung đang khi nói chuyện, từng cái giới từ thời không bình đan dược bay vào Đàm Vân chờ trong tay người. Sau đó, Bách Trung lại cho Đàm Vân hai bộ tinh anh thần binh áo giáp về sau, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện hai cái thần giới, đưa cho Đàm Vân. Đây là, Đàm Vân mê hoặc, Bách Trung cười nói, đây là lão gia cùng Phương Thánh Thống xuất đại nhân cấp công tử ngài, bên trong chứa băng, hỏa thuộc tính hỏa trùng. Lão gia cùng Phương Thánh Thống xuất, để lão nô nói cho công tử, bên trong hỏa trùng phẩm giai cực cao, mong rằng công tử luyện hóa lúc cẩn thận một chút, để tránh bị làm bị thương. Nghe được hỏa trùng, Đàm Vân ánh mắt nhất thời sáng lên, không kịp chờ đợi thả ra thần thức thấm vào hai cái thần giới bên trong, sát na toàn thân chấn động. Chỉ gặp Bách Thừa Thần Vương cho thần giới bên trong, băng thuộc tính, hỏa thuộc tính các hai trùng. Băng thuộc tính hỏa trùng theo thứ tự là Thương Minh Băng Thần Hỏa, Băng Huyền Chi Diễm. Thương Minh Băng Thần Hỏa chính là thập giai cực phẩm, Băng Huyền Diễm chính là thập nhất giai hạ phẩm. Hỏa thuộc tính hỏa trùng theo thứ tự là Quy Thần Cuồng Hỏa, Tử Đình Lôi Diễm, đều là tứ giai cực phẩm. Đàm Vân không nghĩ tới tứ hỏa trùng phẩm giai cao như thế. Nhưng khi Đàm Vân đón lấy bên trong dùng thần thức xem xét Phương Thánh Thống xuất cho thần giới lúc, ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc, nhịn không được cười to nói, hỏa thuộc tính hỏa trùng, Bắc Thương Vực Hỏa, đúng là thập nhị giai hạ phẩm. Băng thuộc tính Huyền Âm Vương Diễm, lại là người tôn hạ phẩm. Không trách Đàm Vân chấn kinh, phải biết người tôn hạ phẩm hỏa trùng chính là thập nhị giai cực phẩm hỏa trùng phía trên tồn tại a hát. Bách Trung lão thân thể chấn động, Kinh Công Tử kiến thức thật rộng, đây lục đại hỏa trùng, lão già ta chưa bao giờ thấy qua, vẫn là lão gia cùng Phương Thánh Thống xuất nói cho lão nô về sau, lão nô mới biết được, không nghĩ tới Kinh Công Tử ngài đều nhận ra. Đàm Vân cười nói, ta đối các loại hỏa trùng có chút nghiên cứu, cũng là tại hỏa trùng cổ điển bên trong thấy qua đây lục đại hỏa trùng, cho nên mới biết được. Nghe vậy, Bách Trung gật đầu nói, thì ra là thế. U Cầm đối Bách lão, Đàm Vân hỏi, trước mắt tinh anh thần quân bên trong thiên thần đại quân còn có ngàn người. Còn có cái khác cảnh giới đại quân, lại có bao nhiêu người? Đàm Vân sở dĩ vấn thiên thần đại quân còn có ngàn người, là bởi vì hắn rõ ràng, thời gian 10000 năm tinh anh thần ngoại cảnh mới cử hành 100 lần binh thần chi chiến, cho dù mỗi độ sinh ra 9 tên binh thần, 10000 năm cũng bất quá 900 tên mà thôi. Chương 1596 thịt nát xương tan. Mà thời gian 10000 năm, đầy đủ rất nhiều thiên thần từ nhất đẳng thiên thần bước vào bán thánh chi cảnh. Sau đó, Bách Trung giảng giải, Kinh Công Tử, trước mắt chúng ta tinh nhuệ thần quân bên trong thiên thần đại quân, bao quát ngươi ở bên trong, tổng cộng có 320 người, các ngươi thiếu thần tướng là Lương Lập. Bán thánh đại quân có hơn 5000 người, phó thần tướng gọi Tư Đồ Hồng Xuyên. Đại thánh đại quân tổng cộng có hơn 20000 người, thần tướng gọi Tần Vũ. Thánh vương đại quân thì đạt đến hơn 40000 người, đại thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tướng gọi Đông Quách Trạch. Thánh Hoàng đại quân có hơn 33000 người, tướng lĩnh gọi Bách Vô, là chúng ta thần vương đại nhân thân đệ đệ. Ngoài ra tinh anh thần cảnh nội cùng chia ngũ đại khu vực. Chúng ta chỗ viễn cổ xâm lâm chính là thiên thần đại quân nơi ở. Mà còn lại 4 cái khu vực thì là cái khác 4 loại đại quân chi địa. Chỉ có người mau chóng tăng thực lực lên tấn thăng bán thánh cảnh mới có tư cách tiến vào bán thánh đại quân, đến lúc đó sẽ có được càng thêm sung túc tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói, vãn bối minh bạch, như không có chuyện gì khác, vãn bối cáo lui trước. Tốt tốt tốt, Kinh Công Tử đi thong thả. Bách Trung ngưng cười, cấp Đàm Vân truyền âm nói, các ngươi thiếu thần tướng Lương Lập là Bách Vân đại thần tướng người, ngươi muốn coi chừng Lương Lập mệnh lệnh dưới tay 319 tên thiên thần đối phó ngươi. Nhớ kỹ, đây 319 người bên trong có hơn 100 người đã là cửu đẳng thiên thần, bọn hắn đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Ngươi không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh xung đột, có rất nhiều người ngươi cũng không chiến thắng được. Nghe xong, Đàm Vân truyền âm nói, vãn bối nhớ kỹ, đa tạ ngài nhắc nhở. Bách Trung, Đàm Vân có chút đồng ý. Đàm Vân bọn người phóng ra đại điện về sau, đạp không mà đứng. Thẩm Tố Băng thần sắc phấn chấn, truyền âm nói, phu quân, như có một ngày ngươi có thể trưởng quản tinh anh thần quân bên trong 5 đường đại quân, hẳn là ngươi báo thù bên trong một sự giúp đỡ lớn. Đàm Vân gật đầu đồng ý, truyền âm nói, ta nghĩ cái khác 99 tên thần vương đại thống lĩnh cùng Bách Thừa Thần Vương, đều có tinh nhuệ thần quân. Tương lai chúng ta báo thù lúc lực càn biết cường đại trước nay chưa từng có, cho nên tiếp xuống, chúng ta phải nhanh một chút bế quan tu luyện tăng thực lực lên. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân bọn người thẳng đến kinh phủ mà đi. Đọc truyện ở, một bước vào phủ đệ, nhưng gặp trong phủ đệ đình đài lâu tạ cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh có chút nghi nhân. Hoa thật là tinh mỹ phủ đệ, ta rất thích. Tiết Tử Yên cười đùa, những người khác cũng là có chút vui vẻ. Đàm Vân quay đầu nhìn qua chúng nhân nói, chúng ta làm quen một chút phủ đệ, sau đó tiến về diễn luyện trận, tiến vào cửu tinh thần tháp bế quan tu luyện.

Mỗi nghe được liên quan tới Linh Hà Thiên Tôn tin tức, Đàm Vân liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bách Thừa Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc nói: Thiên Tôn đại nhân sứ giả, 3 ngày trước tới qua Kình Thiên Quân Thành, nói để cho ta cùng mặt khác 99 vị thần vương, đến lúc đó tiến đến dự tiệc. Dự tiệc đồng thời, muốn để chúng ta 100 vị thần vương, các mang đến 1 xuất sắc nhất thần binh, tiến về sinh nhật yến hội bên trong luận bàn giao lưu. Nghe xong, Đàm Vân khó hiểu nói: Thiên Tôn đại nhân vì sao như thế làm? Bách Thừa Thần Vương giải thích nói, hơn 9.000 năm trước Thiên Tôn đại nhân một đôi nữ tại lễ thành nhân bên trong thả ra hào ngôn, muốn tại bọn hắn vạn tuế sinh nhật lúc đánh bại Hồng Mông thần giới bên trong ưu tú nhất thiên thần cảnh thần binh. Mà như hôm nay Tôn đại nhân nhi nữ đã là thất đẳng thiên thần, nghe nói thiên phú tuyệt luân, cho nên muốn thực hiện năm đó hào ngôn. Ngoài ra Thiên Tôn đại nhân có lời, như kẻ đó bộ hạ thần binh có thể tại 100 vị thần vương ưu tú nhất thần binh bên trong trổ hết tài năng, liền có tư cách khiêu chiến con cái của nàng. Chỉ cần có thể chiến thắng con cái của nàng, liền sẽ có được trọng thưởng. Muốn cái gì, Linh Hà Thiên Tôn đều sẽ ban cho. Nghe vậy, Đàm Vân toàn thân chấn động, tâm tình bành trướng nói, Ngọc Thấu nghĩ muốn phục sinh, nhất định phải muốn lấy được ngưng hồn tái tạo thần thạch. Mà trong thiên hạ theo ta được biết chỉ có Hồng Mông thần phủ bên trong có 1 khối. Ta nhất định muốn đi trước Hồng Mông thần thành, chiến thắng tiện nhân này nhi nữ, nghĩ biện pháp đạt được ngưng hồn tái tạo thần thạch. Ngoài ra ta cùng Tố Băng bọn hắn tu luyện thiên thần tuyền cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn, có thể tại Hồng Mông thần thành cửa hàng bên trong mua sắm một chút. Chương 1598 thực lực bạo tăng. Hạ quyết tâm về sau, Đàm Vân khom người nói, đại thống lĩnh, đợi Thiên Tôn đại nhân nhi nữ vạn tuế sinh nhật ngày, thuộc hạ định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt. Bách Thừa Thần Vương ngưng cười, thở dài nói, vạn năm trước ta cũng mang đến 1 tinh anh thần quân bên trong thiên thần, lúc ấy tại cùng cái khác 99 tên thần vương mang đến thần binh trong quyết đấu chết oan chết uổng, mà ta khi đó mặt mũi mất hết. Hy vọng lần này, người có thể cho ta tranh đoạt vinh quang mà về, đương nhiên an toàn đệ nhất, đánh không lại liền nhận thua, mệnh mới là trọng yếu nhất. Ta dẫn ngươi đi mục đích thứ hai, liền là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút việc đời, bởi vì sinh nhật đại điển ngày, Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn cũng biết mang lấy bọn hắn ưu tú nhất thiên tôn đệ tử tiến đến dự tiệc. Hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, chiếm được Linh Hà Thiên Tôn đại nhân yêu ái, từ đây có thể một bước lên mây. Nghe vậy, Đàm Vân một bộ kích động không thôi dáng vẻ, đa tạ đại thống lĩnh bồi dưỡng. Bách Thừa Thần Vương sau khi gật đầu truyền âm nói, ta nghe nói 19 năm trước ngươi mới vừa tiến vào tinh anh thần cảnh lúc Tiêu Thi Hạm làm khó dễ ngươi mà bị ngươi giết. Nhớ kỹ, như còn có người làm khó dễ ngươi, ngươi có thể sát tắc sát, không đối phó được liền đi tìm Bách Trung. Nghe xong, Đàm Vân trong lòng dòng nước ấm phun trào, hắn có thể cảm giác được Bách Thừa Thần Vương là thật tâm đối với mình tốt. Bách Thừa Thần Vương vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, dặn dò tốt, nhanh đi nắm chặt thời gian bế quan đi, ngươi chỉ có 34 năm thời gian tu luyện, đến lúc đó chúng ta muốn đuổi hướng Hồng Mông thần thành. 34 năm sau, ngươi đi tìm Bách Trung, để hắn đưa ngươi rời đi tinh anh thần cảnh. Nói xong, Bách Thừa Thần Vương hư không tiêu thất không thấy. Đàm Vân quay người hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào Cửu Tinh thần tháp bên trong ngồi xếp bằng, ánh mắt lãnh quan dũng, lão tử lại để cho ngươi sống lâu 40 năm, đến lúc đó lại lấy tính mạng ngươi. Còn có Linh Hà Thiên Tôn, ngươi tên nghịch đồ này, ta sớm muộn cũng có một ngày biết thanh lý môn hộ. Sau đó, Đàm Vân bình phục tâm tình, theo hai tay từ trước ngực kết ấn, lập tức viễn cổ trong rừng rậm nồng đậm thiên địa thần nguyên, điên cuồng tràn vào Cửu Tinh thần tháp bên trong, tranh nhau chen lấn tràn vào Đàm Vân mi tâm linh trì bên trong. Cùng lúc đó, Đàm Vân một ý niệm tiên trong nhẫn tất cả thiên thần tuyền bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Ngay sau đó, Đàm Vân bắt đầu luyện hóa thiên thần tuyền. Thời gian qua mau, ngoại giới thời gian, 26 năm đã qua. Cửu Tinh thần tháp bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, thể nội bành trướng xuất tam đẳng thiên thần khí tức. Không sai, Đàm Vân tại trong tháp tốn thời gian 201 thập bát vạn năm tướng tất cả thiên thần tuyền tiêu hao sạch sẽ về sau, linh trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ 3 Hồng Mông thiên thần thai, bước vào tam đẳng thiên thần. Chi như vậy nhanh, Đàm Vân rõ ràng, ngoại trừ thiên thần tuyền bên ngoài, là bởi vì tinh anh thần cảnh nội thiên địa thần nguyên đầy đủ nồng đậm mà tinh thuần nguyên nhân. Đàm Vân trên mặt thiếu dung, thấp giọng lẩm bẩm, là thời điểm tu luyện 21 cấp quang minh bá thể. Đàm Vân nhắm lại hai mắt tiến vào minh tưởng, đi vào lơ lửng tại linh trì trung ương Hồng Mông chi tâm bên trong, đứng lơ lửng trên không tại Hồng Mông thế giới bên trong. Đàm Vân quan sát mà đi, phát hiện lấy Đàm phủ làm trung tâm Hồng Mông đại lục theo mình cảnh giới tăng lên, bây giờ đã khuếch trương đến phương viên 1000 vạn tiên bên trong. Nhìn qua Đàm phủ, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm tưởng niệm chi sắc, mẫu thân, phụ thân, gia gia, còn có Hoàng phủ Thánh Tông, các ngươi cũng còn tốt sao? Ta rất nhớ các ngươi. Đàm Vân thu hồi thần thức nghiêm nghị nói, lực lượng ta khát vọng cường đại lực lượng. Hồng Mông thần dịch cho ta thôn. Rầm rầm, lập tức phía dưới như đại dương Hồng Mông thần dịch bên trong, một cỗ giao long Hồng Mông thần dịch phóng lên tận trời, quay chung quanh Đàm Vân cực tốc uốn lượn, lúc phân giải thành một cỗ dòng nhỏ cách không chui vào Đàm Vân mi tâm. Tiếp theo, Hồng Mông thần dịch bắt đầu lưu thoán tại Đàm Vân thể nội, thôn phệ toàn thân của hắn, làn da, huyết nhục, kinh mạch, gân cốt. Toàn thân vọt tới kịch liệt đau nhức, làm Đàm Vân ngũ quan cực độ vặn vẹo, diện mục dữ tợn như quy. Dù vậy, Đàm Vân vẫn như cũ không rên một tiếng. Trong tháp thời gian, 3 vạn năm về sau, Đàm Vân toàn thân làn da, huyết nhục kinh mạch gân cốt biến mất tựa như một tôn đẫm máu mà bọc lấy nội tạng khung xương, ngồi xếp bằng tại cửu tinh thần tháp bên trong. Sau đó từng sợi hồng mông thần dịch từ hắn mi tâm cốt bên trong róc rách tuôn ra, bắt đầu bao trùm ở toàn thân cốt cách một canh giờ sau, bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi cốt sinh huyết, huyết thịt tươi. Trong tháp thời gian, 3 vạn 7 ngàn năm sau, Đàm Vân trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Mang ý nghĩa Đàm Vân 21 cấp quang minh bá thể, đã bước vào tiểu thành giai đoạn có được tay không xé rách ngũ giai hạ phẩm thần khí lực lượng. Như Đàm Vân thi triển thần thông, ngưng tụ ra tử vong thần giáp về sau, lực lượng biết lần nữa bạo tăng, có được tay không xé rách lục giai hạ phẩm thần khí lực lượng. Quang minh bá thể, Đàm Vân đằng không mà lên sát na, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 7000 trượng chi cự. Làm cho người rung động chính là, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ Đàm Vân thể nội tràn ngập ra, phảng phất Đàm Vân là sinh mệnh chi tuyền. Đàm Vân song quyền nắm chặt cảm thụ được thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng, hắn song quyền nắm chặt cự đồng bên trong toát ra bể nghĩa thiên hạ ý vị. Sinh mệnh chi nguyên, Đàm Vân một ý niệm trên đỉnh đầu hắn không, hư không như thủy gợn sóng bên trong, huyễn hóa ra một đoàn khiết ánh sáng trắng cầu. Quang cầu đường kính vạn trượng chi cự bên trong tản ra sinh mệnh khí tức so Đàm Vân thể nội tản ra sinh mệnh khí tức muốn bàng bạc gấp 100 lần. Không sai. Đàm Vân thi triển quang minh bá thể về sau, như bị thương, thương thế hắn tốc độ khôi phục là dĩ vãng gấp 10. Mà kia vạn trượng trắng noãn quang cầu chính là Đàm Vân tu luyện hồng mông bá thể về sau, sinh ra lớn thứ tư thần thông. 4 đại thần thông theo thứ tự là tỳ gian đào lưu, không gian tù lung, tử vong thần giáp, sinh mệnh chi nguyên. Mà sinh mệnh chi nguyên này thần thông cực kỳ nghịch thiên, chỉ muốn Đàm Vân còn lại một hơi, một khi thi triển sinh mệnh chi nguyên, đem nó thôn vệ về sau, liền sẽ trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên, này thần thông cùng mặt khác tam đại thần thông, 1 năm chỉ có thể thi triển 1 lần. Đàm Vân hài lòng mà cười, một ý niệm sinh mệnh chi nguyên liền biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân sợi tóc múa, một cỗ thần thức cột sáng, xông ra cửu tinh thần tháp về sau, xông lên tầng tầng vân tiêu. Cuối cùng thần thức kéo dài đến 7500 ức tiên bên trong lúc mới dừng lại. Phải biết phổ thông nhị đẳng bán thánh thần thức nhưng bao phủ phương viên 6000 ức tiên bên trong, tam đẳng bán thánh bao phủ phương viên 6500 ức tiên bên trong, tứ đẳng bán thánh phương viên 7000 ức tiên bên trong, ngũ đẳng bán thánh phương viên 7500 ức tiên bên trong. Mà vẻn vẹn chỉ là tam đẳng thiên thần Đàm Vân, hắn thiên thần hồn lại so sánh ngũ đẳng bán thánh. Mang ý nghĩa chỉ muốn Đàm Vân thi triển hồng mông thần đồng, liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế, phổ thông ngũ đẳng bán thánh. Đàm Vân thu hồi thần thức khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại không thi triển hồng mông thần đồng, hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông tí thần kiếm quyết tứ bá thể thần thông tình huống dưới, đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát phổ thông tứ đẳng bán thánh. Cho dù đối mặt phổ thông lục đẳng bán thánh đều không sợ. Nếu ta thủ đoạn ra hết thực lực mạnh, so sánh thất đẳng bán thánh, như tại xuất kỳ bất ý thi triển hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, khả năng cùng bát đẳng bán thánh sánh vai. 2 ngày về sau, liền muốn đi trước hồng mông thần thành tại Linh Hà Thiên Tôn trước mặt, ta quả quyết không thể thi triển hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm. Bất quá không sao, coi như ngoại trừ hồng mông thần bộ bên ngoài các loại thủ đoạn ta đều không cần, ta cũng có thể thi triển những công pháp khác, đánh bại cái khác 99 vị thần vương bộ hạ xuất sắc nhất binh thần. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, ánh mắt mong đợi tự nhủ, Ngọc Thấu, ngươi chờ, lần này vô luận như gì ta đều sẽ chiến thắng cái khác thần vương binh thần, sau đó đánh bại Linh Hà Thiên Tôn nhi nữ, đạt được ngưng hồn tái tạo thần thạch. Chỉ muốn lấy được ngưng hồn tái tạo thần thạch, tương lai ta tìm tới tinh linh tộc về sau, mới có thể để cho ngươi mau chóng phục sinh. Chương 1599, bối cảnh rất sâu. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân thả ra thần thức bao phủ cả tòa cửu tinh thần tháp, xem xét những người khác thú thực lực. Phát hiện đám người chúng thú cảnh giới đều có tăng lên. Đàm Vân truyền âm tướng 2 ngày gót theo Bách Thừa Thần Vương, tiến về Hồng Mông Thần Thành tham gia Linh Hà Thiên Tôn con cái vạn tuế sinh nhật đại điển sự tình, nói cho chúng nữ. Sau đó Đàm Vân trong con ngươi tinh mang lấp lóe, truyền âm nói, Tố Băng, các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, ta nghĩ biện pháp để Bách Thừa Thần Vương đồng ý cho phép tòa này cửu tinh thần tháp mang tại trên người của ta. Kể từ đó, liền không ảnh hưởng các ngươi tu luyện. Các ngươi tại đây đợi ta, nhiều nhất 1 ngày ta liền trở về. Thẩm Tố Băng truyền âm nói, được rồi phu quân. Sau đó, Đàm Vân bước ra cửu tinh thần tháp hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra về phía chân trời, xuất hiện tại tầng mây bên trong sát na thi triển ẩn thân thuật biến mất không thấy gì nữa. Chợt Đàm Vân phóng xuất ra so sánh ngũ đẳng bán thánh thần thức bao phủ Thẩm Tố Băng bọn người tu luyện cửu tinh thần tháp. Đàm Vân luôn luôn làm việc cẩn thận, hắn biết bây giờ có rất nhiều người nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình trước khi đi, muốn xác định một chút phải chăng có người, đợi mình rời đi về sau, đối bên cạnh mình người hạ thủ. Quả nhiên, một khắc về sau, Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện 2 tên bát tinh thần binh, lén lén lút lút từ trong hư không bay thấp tại cửu tinh thần tháp bên ngoài tự muốn đi vào trong tháp. Mẹ, Đàm Vân thầm mắng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cửa tháp chặn 2 người đường đi, sắc mặt âm trầm nói, 2 vị, đây là muốn làm gì? Đối mặt đi mà quay lại Đàm Vân, 2 người hiển nhiên giật nảy mình.

Được, Đàm Vân nhẹ gật đầu sau nói, Bách lão, hai ngày về sau, ngươi dẫn ta rời đi Tinh Anh thần cảnh, ta muốn đi theo thần vương lão nhân gia ông ta tiến về Hồng Mông thần thành. Hai ngày sau, Đàm Vân tướng cửu tinh thần tháp thu vào trong tay, đi theo Bách Trung rời đi Tinh Anh thần cảnh, đi tới Dơ Cao Thiên thần phong chi đỉnh bên trong thần trong vương phủ tại nghị sự điện gặp được Bách Thừa thần vương. Bách Thừa thần vương căn dặn Tô Bôn thống suất, Phương Thánh thống suất, Lương Nguyên thống suất bảo vệ cẩn thận Kình Thiên quân thành, phòng ngừa vực ngoại thiên ma đại quân xâm phạm về sau, liền tế ra một chiếc cực phẩm thiên tôn thần châu chở Đàm Vân bay ra Kình Thiên quân thành. Chương 1600, đến cùng là người phương nào? Bay ra Kình Thiên quân thành về sau, Đàm Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, đại thống lĩnh, sinh nhật đại điển lúc Hồng Mông thần giới bên trong quý tộc khác sẽ hay không tiến đến? Dĩ vãng quý tộc sẽ không đi, bất quá lần này đều sẽ đi. Bách Thừa thần vương nói. Vì gì? Đàm Vân hỏi thăm, Bách Thừa thần vương giải thích nói, bởi vì Linh Hà Thiên Tôn trước đó đã đáp ứng triển bằng, vô thượng thần vương, muốn tại sinh nhật đại điển bên trên cấp con gái của bọn hắn tư hôn. Đàm Vân bất động thanh sắc nói, đại thống lĩnh triển bằng đại nhi từ triển tổ Vân, nhị nhi từ triển tổ Thiên, nghe nói đã chết không phải là hắn tam nhi từ triển tổ Sinh, muốn cùng vô thượng thần vương nhị nữ nhi Bạch Huyền Kỳ thành hôn. Bách Thừa thần vương gật đầu nói, đích thật là hai người muốn thành cưới. Nghe vậy, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nghĩ đến năm đó, bị triển tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ bọn người tại chư thần hung nguyên bên trong truy sát mình sự tình. Lúc trước mình ở ngay trước mặt bọn họ trốn vào chư thần hung nguyên chỗ sâu thôn trong động về sau tiến vào hồng hoang cự thần, man hoang cự thần ẩn núp mật địa. Mà bọn hắn cho là mình đã sớm bị thôn trong động khí tức cuồng bạo rào sát vô hình, như mình lần này tiến đến, nhất định gặp được hai người, đến lúc đó, mặc dù mình có bảo mệnh pháp bảo tiến vào thôn trong động tránh thoát một kiếp nhưng là triển tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ chưa chắc sẽ buông tha mình. Nếu như Bách Thừa thần vương không che chở mình giữ nhiều lành ít. Ngoài ra càng lệnh Đàm Vân lo lắng chính là lúc trước mình tại chư thần hung nguyên bên trong sát Khương Long thần vương con trai độc nhất Khương Phi Húc, mà Khương Phi Húc thuộc hạ cũng nhìn tận mắt mình tiến vào thôn trong động. Như mình tiến đến, một khi tên kia thuộc hạ tướng mình bộ dáng nói cho Khương Long thần vương, Khương Long thần vương chắc chắn xuống tay với mình. Mà mình lại không rõ ràng, Bách Thừa thần vương cùng triển bằng, vô thượng thần vương, Khương Long thần vương quan hệ như gì. Bách Thừa thần vương liếc nhìn Đàm Vân, Vân Nhi, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Đàm Vân khom người nói, đại thống lĩnh, ngài cùng Khương Long thần vương, triển bằng, vô thượng thần vương quan hệ như gì? Bách Thừa thần vương mặc dù không biết Đàm Vân vì sao như thế vấn, nhưng vẫn là chi tiết nói, thật không tốt. Nghe xong, Đàm Vân ám thở phào. Vân Nhi, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Bách Thừa thần vương như có điều suy nghĩ nói. Đàm Vân nói ra, đại thống lĩnh thực không dám giấu giếm thuộc hạ lần này cùng ngài đi, sợ rằng sẽ cho ngài thêm phiền phức. Bởi vì thuộc hạ năm đó ở chư thần hung nguyên lúc Khương Long thần vương con trai độc nhất Khương Phi Húc muốn giết thuộc hạ lại bị thuộc hạ phản sát. Cái gì, Khương Phi Húc là ngươi giết? Bách Thừa thần vương sững sờ, hảo tiểu tử, ngươi lá gan cũng không nhỏ a hát. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ nói, thuộc hạ lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới xuống tay, còn có, lúc ấy còn có triển tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ cũng muốn sát thuộc hạ cùng bọn hắn có thù, thuộc hạ lo lắng lần này tiến về Hồng Mông thần thành tham gia sinh nhật đại điển sẽ vì ngài đưa tới mầm tai vạ. Nghe vậy, Bách Thừa thần vương lâm vào ngắn ngủi trầm tư qua đi, đục ngầu trong con ngươi toát ra nồng đậm bá khí, không sao, ngươi không cần sợ. Hiện tại ngươi là bản thần vương người, bản thần vương tất biết hộ ngươi chu toàn. Đa tạ đại thống lĩnh, Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói. Bách Thừa thần vương hiền lành mà cười, Vân Nhi tự mình không người, liền không cần cùng ta đa lễ. Còn có, đợi đến Hồng Mông thần thành về sau chuyện khác ngươi không cần lo lắng, một mực biểu hiện tốt một chút liền có thể, một thiết có ta. Sau 3 tháng, Bách Thừa thần vương khống chế thiên tôn thần châu, lái vào vô thượng thần vương vô thượng quân thành. Lúc trước Đàm Vân chính là tại Hồng Mông thần thành thông qua truyền tống trận đến vô thượng quân thành, sau đó lại đã tới Kình Thiên quân thành. Bách Thừa thần vương cấp Đàm Vân truyền âm nói, tại Hồng Mông thần giới vực ngoại biên giới bên trong, chỉ có vô thượng quân thành có đến Hồng Mông thần thành truyền tống trận, bởi vậy liền có thể nhìn ra, Linh Hà thiên tôn là cỡ nào tín nhiệm vô thượng thần vương. Đàm Vân trong lòng cười lạnh không thôi, ngày xưa mình thân chịu trọng thương sau chỗ ẩn thân, chính là triển bằng nói cho vô thượng thần vương lại nói cho Linh Hà Thiên Tôn. Linh Hà Thiên Tôn tự nhiên đối vô thượng thần vương phá lệ trọng dụng. Đàm Vân biết những này, Bách Thừa thần vương cùng cái khác thần vương tự nhiên rõ ràng. Bách Thừa thần vương mang theo Đàm Vân thông suốt đi tới vô thượng quân thành phủ đệ trong thời không điện. Sau đó, Bách Thừa thần vương kích phát truyền tống trận cùng Đàm Vân từ cự hình trong truyền tống trận hư không tiêu thất. 9 tháng sau, Hồng Mông thần thành, ngoài thành trong hư không hiện ra một đạo trăm vạn trượng truyền tống chi môn, tiếp theo một cái chớp mắt Bách Thừa thần vương cùng Đàm Vân từ truyền tống cánh cửa bên trong bay ra, bắn rơi tại ngoài cửa thành lúc truyền tống chi môn liền biến mất phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cao tới mấy trăm vạn trượng dưới cửa thành, giống như quá khứ đề phòng xâm nghiêm, ngừng chân lấy mấy vạn danh nhân quy cự nhân thần binh. Cầm đầu người quy cự nhân thần tướng, phát hiện người đến là Bách Thừa thần vương về sau, cao tới ngàn trượng thân thể thật sâu uốn lượn cung kính nói, hoan nghênh Bách Thừa thần vương đại nhân vào thành. Ừm, Bách Thừa Thần Vương nhẹ gật đầu về sau, quay đầu nhìn qua Đàm Vân, nói ra, Vân Nhi, đem ta Bách gia quân chiến giáp mặc vào. Đàm Vân ứng thanh về sau, một ý niệm, một bộ toàn thân ngân bạch áo giáp từ bên ngoài thân huyễn hóa mà xuất. Áo giáp trên vai trái, thình lình có Bách gia quân, ba chữ phía dưới có tam cái chói mắt tinh thần. Từ áo giáp liền có thể nhìn ra, Đàm Vân là Bách gia trong quân tam tinh thần binh. Kia thần tướng nhìn xuống Đàm Vân, cười nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi, bản thần tướng nhớ kỹ vài thập niên trước ngươi mang theo người nhà tham quân. Thần tướng đại nhân trí nhớ tốt chính là tiểu nhân. Đàm Vân ôm quyền nói, người kia quy thần tướng nhìn xuống Bách Thừa Thần Vương, cự đồng bên trong đều là vẻ tò mò, thần vương đại nhân, ngài chỉ đem lấy hắn một bách gia quân mà tới sao? Đúng vậy a, thế nào? Bách Thừa Thần Vương cười nói, thần vương đại nhân, ngài có chỗ không biết. Kia thần tướng chi tiết nói, cái khác thần vương bên trong, chỉ có Mộc Phong thần vương mang theo một tứ tinh nữ thần binh, không chỉ có mỹ mạo tuyệt luân, lại vẫn là bọn hắn Mộc gia trong quân thực lực mạnh nhất tồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.